Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Kinh Giao Tấn Cung, 15, chỉ bà đến tột cùng có cái gì lai lịch. Bên kia, bị Tiền Tỷ mang đi kho hàng xem xét giấy chắt tài liệu, các lữ khách cũng ở nói chuyện với nhau, phía trước nói qua này lữ trình là cái tục tập lữ trình. Chỉ bà vô cùng có khả năng cùng Hoành Điếm lữ trình dân quốc nãi nãi có quan hệ, bán mệnh đạo. Nhân nói, đây cũng là có căn cứ. Các ngươi tiến đoàn trước đều đến nhắc nhở đi. Nãi nãi bộ đồ mới, cực độ nguy hiểm lữ trình. Cụ thể cảnh điểm hành trình ở lữ trình bắt đầu sau biểu hiện. Ở lữ trình bắt đầu trước các lữ khách có thể được đến rất ít nhắc nhở. Như là lần này liền biết danh hiệu Kinh Giao. Cùng với nãi nãi bộ đồ mới này 5 chữ, Mai Khắc Nhĩ nói. Ta nhớ rõ đây là U đều cùng Lao Sơn đối đánh cuộc đoàn đi. Cho nên toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp, đúng vậy. Là năm đó chúng ta Lao Sơn cùng U đều tranh xếp hạng kia sẽ, bán mệnh đạo nhân đáp. Lữ đoàn xếp hạng kỳ thật cùng lữ đội đi không phải cùng hệ thống. Bất quá cường đại lữ đội cấp dưới lữ đoàn thông thường đồng dạng cường đại. Bài vị mới như là đối ứng giống nhau. Nhưng trên thực tế mấy năm trước thời điểm, đệ tứ U đều cùng đệ tam Lao Sơn vẫn luôn đều ở tranh lữ đoàn xếp hạng, Kinh Tủng toàn cầu lữ quán. Đối lữ đội lữ đoàn đều có tài nguyên duy trì. Mỗi năm năm mặt lễ mừng thời điểm đều sẽ ấn tổng tích phân xếp hạng phát hạ đủ loại tài nguyên. Trước 50 là một cái cấp bậc, tiền 10 là một cái cấp bậc, trước 5 là một cái cấp bậc, tiền tam bên trong lại là một cái khác cấp bậc, bởi vậy đệ tam đệ tứ chi tranh. Vẫn là tương đối mãnh liệt, chính là lần đó toàn quân hủy diệt. Làm U đều nguyên khí đại thương, rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp. Bán mệnh đạo nhân nói tương đối hàm xúc khách quan. Kỳ thật lần đó lữ trình xuống dưới. Nếu có thể toàn viên tồn tại. U đều tích phân cùng Lao Sơn so vẫn là thiếu chút nữa, cho nên bọn họ liền tưởng kiếm đi nét bút. Nghiêng, lộng chi nhánh cảnh điểm. Kết quả này một lộng cấp hư đồ ăn, năm đó mang đoàn chính là U đều đoàn trưởng. Tùy đội hướng dẫn du lịch là U đều bồi dưỡng ra hướng dẫn du lịch. Cho nên hy sinh hướng dẫn du lịch ích lợi phí tổn tuyến cảnh điểm. Thăng toàn bộ đoàn đội tích phân loại sự tình này. Không có người có dị nghị, kỳ thật này chi nhánh cảnh điểm bọn họ đã khai ra tới. Chính là dân quốc đại viện, bán mệnh đạo nhân rốt cuộc là Lao Sơn phó đoàn. Loại sự tình này hắn lại nói tiếp không thích hợp. Chu Hy Dương liền tiếp được lời nói cha, dân quốc trong đại viện. Bạch gia là trăm năm thế gia, giàu nhất một vùng, Bạch lão thái gia đã sớm qua đời. Dư lại Bạch lão nãi nãi. Này Bạch lão nãi nãi lại quá mấy năm chính là trăm tuổi đại thọ. Nhưng là nàng thân thể thiếu dai. Bạch gia mấy phòng hiếu tử hiền tôn nhóm một bên lục đục với nhau tranh đoạt gia sản. Một bên phía sau tiếp trước muốn lấy lòng Bạch lão nãi nãi, Hoành Điếm điện ảnh thành dân quốc đại. Viện, chụp chính là như vậy một cọc chuyện xưa, U đều đoàn nhận được Bạch gia tam phòng ủy thác. Phải vì nãi nãi lộng một kiện tăng phúc thêm thọ bộ đồ mới. Có thể cho lão nhân thêm phúc tăng thọ bộ đồ mới. Đương nhiên chính là áo liệm. Cùng lúc đó Bạch gia tam phòng còn có một cái kỳ quái yêu cầu. Chính là nói lịch sử càng lâu, tuổi tác càng dài, bộ đồ mới càng là có linh, Chu Hy Dương nói. Sau đó U đều đoàn liền đem một kiện tần triều chế thức áo liệm. Cho Bạch gia tam phòng, Hoành Điếm điện ảnh thành lữ trình. Đệ nhất cảnh điểm Minh Thanh Cung Huyền. Đệ nhị cảnh điểm Tần Vương Cung. Đệ tam cảnh điểm Hong Công Phố. Quang từ niên đại tới xem. Đương nhiên là tần triều nhất xa xăm, chính là bộ đồ mới điểm này rất là phiền toái. Lại muốn lịch sử lâu. Tuổi tác trường, lại nếu là bộ đồ mới. Sao có thể đâu, lúc ấy U đều người có thủ đoạn. Dù sao cuối cùng chính là làm ra tới một kiện hợp tiêu chuẩn tần triều chế thức áo liệm. Bạch gia tam phòng phi thường vừa lòng. Nghe nói còn bởi vì cái này áo liệm thu được Bạch Lão Thái Thái khen. Nói trắng ra Lão Thái Thái muốn thấy bọn họ, này vừa thấy. Trực tiếp đem u đều người cấp thấy thành đoàn diệt, lữ trình cuối cùng. Toàn bộ dân quốc đại viện đều biến thành giấy. Đốt quách cho rồi. Cuối cùng lưu lại cháy đen cho tàn là cái tám cánh tay na cha đồ. Gió thổi qua liền tan, Chu Y Dương sâu kín thở dài. Này chỉ ra trong đại viện chỉ bà. Đúng là ở trăm tuổi đại thọ cùng ngày qua đời, tuy rằng chỉ ra đại viện đại quản gia đã rách nát. Không thành bộ dáng, nhưng có Bạch Tiểu Thiên này thiện khống giấy người ở. Hơn nữa hắn bản mạng bá tổng người giấy. Vẫn là bộ ra không ít tin tức. Tỷ như chỉ bà, số tuổi, mai khắc nhĩ sen mồm nói. Kỳ thật muốn niên đại lâu áo liệm điểm này liền rất quái. Áo liệm là không thể hỗn niên đại loạn xuyên, nếu dân quốc nãi nãi là tưởng thông qua bắt trước. Người hành vi, xuyên áo liệm nhiễm nhân khí, vì cuối cùng lấy người thân phận đưa tang hạ táng làm chuẩn bị. Nàng tốt nhất kỳ thật là tìm một kiện hiện đại áo liệm. Càng tiếp cận trước mặt niên đại càng tốt. Không thể muốn thời cổ, chỉ bà bản thân liền không thuộc về thời đại này. Nàng lại cùng có thể bắt kịp thời đại tinh quái không giống nhau. Nàng là thời đại nào người giấy? Dùng cái gì tài liệu? Này đó đều sẽ ở trên người nàng lưu lại tự nhiên, vì che lấp này mặt tự nhiên. Không cho âm sai phát hiện. Xuyên hiện đại áo liệm còn kém không nhiều lắm. Lại như thế nào sẽ gióng trống khua chiêng? Lộng một kiện tần khi áo liệm. Sao các triều các đại dựa theo ngũ hành trước sau. Là tương khắc quan hệ, bên kia. Truy Mộng Nhân cũng nói lên chuyện này. Sử ký Phong Thiện Thư ghi lại. Hoàng đế đến Thổ Đức. Hoàng Long mà khâu thấy. Hạ đến Mộc Đức. Thanh Long ngăn với Giao. Nay tần biến Chu. Thủy Đức là lúc. Tích Tần Văn đi công cán săn. Hoạch Hắc Long. Này Thủy Đức chi Thủy, Tần Thủy Hoàng cũng tôn sùng trước sau nói. Tần lấy màu đen vi tôn. Đúng là ứng hòa Thủy Đức. Ấn như vậy một đường theo đẩy xuống dưới nói. Mình là hỏa Đức, ngũ hành nói. Hẳn là Thủy khắc hỏa đi. Ma quỷ thương nhân vựng đầu chuyển não nghe xong nửa ngày. Rốt cuộc bắt được cái chính mình hiểu liên hệ Thủy khắc hỏa. Thủy Đức khắc hỏa Đức. Tần triều cùng Minh triều quang từ ngũ hành đi lên giảng hẳn là tương khắc quan hệ mới đúng kia. Chỉ bà nếu là thật muốn trợ giúp kia cái gì Minh triều hoàng đế. Vì cái gì lại muốn tần triều áo liệm. Bởi vì giấy thuộc mộc, Vệ Tuân nói. Thủy sinh mộc, chỉ bà được tần chế thức áo liệm. Thực lực đại trướng. Lúc ấy cái kia hoành điếm đoàn khả năng liền bởi vậy đoàn diệt mộc lại nhóm lừa. Chỉ bà thực lực đại trướng, đối mình liền có trợ lực đến nỗi có phải như vậy hay không? Đến lúc đó khai quan xem chỉ bà có phải hay không xuyên tần thức huyền sắc áo liệm sẽ. Biết người nói giống như khai quan đơn giản như vậy dường như ma quỷ thương nhân phun tào. Nhưng hắn nỗ lực bàn Truy Mộng Nhân cùng Vệ Tuân nói tương sinh tương khắc quan hệ. Cảm thấy có vài phần đạo lý, cho nên nói chỉ bà đưa tang việc này. Kỳ thật âm thầm đề cập đến táng với Ngọc Tuyền Sơn Minh triều hoàng đế. Trở về hoàng lăng, ma quỷ thương nhân nhíu mày. Nhưng như vậy chuyện quan trọng, lữ trình tóm tắt thượng cũng không có viết. Chúng ta hướng dẫn du lịch cũng không có thu được tương quan tin tức tiểu tử ngốc. Chuyện này thật sự quan trọng sao? Hắc quả phụ sâu kín thở dài. Này vốn không phải các ngươi cái này lữ trình hẳn là tiếp xúc đến đồ vật. Đề cập đến phương Đông Hoàng đế, Long, Hoàng Lăng, Na Cha, xứng đôi giả vô giải cấp lữ trình, giả vô giải. Kỳ thật chính là cực độ nguy hiểm lữ trình trung tối cao ngũ giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Tuy rằng không ở vĩ độ Bắc 30 độ. Khó khăn lại cũng phi thường tiếp cận, đúng vậy, điểm này Truy Mộng Nhân khó được tán đồng hắc quả. Phụ, quang xem các ngươi hướng dẫn du lịch phiếu thượng được đến nhắc nhở liền biết. Này nguyên bản cùng các ngươi không quan hệ, phía trước Vệ Tuân ở gia đoàn danh sách ra tới sau. Được chương nhắc nhở hướng dẫn du lịch phiếu. Ma quỷ thương nhân gia nhập tiến vào sau hắn cũng có. Này chương hướng dẫn du lịch phiếu chính diện viết nãi nãi bộ đồ mới, mặt trái viết này 100 năm qua, nãi nãi thân thể không tốt. Mỗi ngày ngốc tại lão trong phòng, rất ít ra cửa. Ta cấp nãi nãi mua cái này quần áo, nói là có thể sung hỉ. Quần áo mới thu được, nãi nãi thực thích, mỗi ngày mặc ở trên người, cũng nguyện ý ra cửa. Nàng còn nói mũ phải đợi mùa đông mang, nhưng là ở mùa đông đã đến phía trước. Nãi nãi qua đời là điểm danh trăm tuổi nãi nãi. Lão phòng, áo liệm, sung hỉ, nãi nãi thích. Mùa đông đã đến tiến đến thế này đó nhân tố, này nhắc nhở áo liệm nói là mua. Nửa điểm không để hoành điếm ảnh thành sự. Huống chi hiện tại chỉ bà đã tiến trong quan tài năm. Bình thường dưới tình huống ai đều phát hiện không được nàng rốt cuộc xuyên chính là cái gì áo. Liệm nguyên bản liền không phải bọn họ này khó khăn nên gặp được sự ma quỷ thương nhân nhưng thật. Ra rất bình tĩnh. Hắn rốt cuộc không trải qua quá, cực độ nguy hiểm lữ trình đều là đầu một hồi. Truy mộng nhân bọn họ nói Long A, Hoàng đế A, ở trong mắt hắn cùng Lột Da tiên sinh, Na Cha Linh không sai biệt lắm là một chuyện, dù sao nhiệm vụ tiếp đều tiếp. Nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn, hắn tới này lữ trình vốn dĩ chính là vì cái này, còn nữa nói. Không nói chuyện khác. Cực độ nguy hiểm lữ trình với hắn mà nói vốn dĩ cũng là chí mạng gian nan. Vô cùng có khả năng sẽ chết, nếu đều nguy hiểm sẽ chết. Kia cũng liền không có gì khác nhau. Dù sao từ đem càng nguy hiểm thiên ra giấy, Lột Da tiên sinh, Na Cha Linh bọn họ làm ra tới. Cái này nguyên bản tam giai cực độ nguy hiểm lữ trình nhưng thật ra bị ngăn chặn, nhìn tiền tỷ giang. Quỷ nhóm dịu ngoan như vậy. Phóng phía trước ma quỷ thương nhân tưởng cũng không dám tưởng, hắn cảm thấy tiểu thúy nói có đạo. Lý, nói không chừng đem kia cái gì hoàng đế cấp làm ra tới. Na Cha Linh liền sẽ bị áp chế đâu, cho nên nói. Ngươi thật chuẩn bị đem ra ảnh tiểu lừa cho ta. Sau đó đi tùy cơ đệ tứ cảnh điểm khảo hạch nhiệm vụ. Không, không phải cho ngươi, ta nói. Đây là giao dịch, Vệ Tuân cười nói. Này ra ảnh tiểu lừa, là ta đổi đèn lồng thời điểm bắt được. Nếu không phải ta bắt được, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được. Ta bắt được, ngươi ngược lại có cơ hội, ma quỷ thương nhân gật đầu. Xác thật là cái này lý. Lãnh đèn lồng là phó đạo sống. Hắn thân là chủ đạo. Thăm dò sau cháo viện so tiểu thúy càng nguy hiểm, nói đi. Người nghĩ muốn cái gì, ta muốn đệ tứ cảnh điểm khảo hạch khuynh hướng vật phẩm, Vệ Tuân nói. Quan chủ khảo tùy cơ, vẫn là không bằng trực tiếp tìm được khuynh hướng đáng tin cậy. Ai biết quan chủ khảo sẽ là cái dạng gì người? Vạn nhất cùng ta có thù oán, cố ý tính kế ta làm sao bây giờ, ngươi cũng chú ý điểm. Tuy rằng ngươi trong tay có không hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch. Theo lý thuyết tùy cơ nói phương diện này thiên hướng sẽ lớn hơn nữa. Nhưng vạn nhất quan chủ khảo cùng ngươi có thù oán đâu. Đồ vật vẫn là nắm chắc ở chính mình trong tay hảo, Vệ Tuân cười cười. Đương nhiên, nếu là ta tìm được rồi, ngươi cũng có thể dùng những thứ khác tới đổi ra ảnh tiểu lừa. Ta còn là đối với ngươi, thực cảm thấy hứng thú, dứt lời. Vệ Tuân liền tính toán đi kho hàng xem các lữ khách chát người giấy. Cùng ma quỷ thương nhân đường ai nấy đi, kỳ thật này ủy thác nhiệm vụ. Có khác hoàn thành biện pháp, chờ đi được xa, Truy Mộng Nhân mới cùng Vệ Tuân không tiếng động giao lưu, người nói chính là khó nhất. Cũng là nhất hoàn chỉnh biện pháp giải quyết Na Cha Linh ủy thác là tìm nước ngọt. Không phải tìm được nước ngọt, tìm là cái động từ. Tìm được là loại trạng thái. Thông thường tới nói mọi người sẽ tự nhiên mà vậy lý giải trở thành người sau. Đây là văn tự trò chơi, ấn tìm tới xem. Này ủy thác nhiệm vụ liền có thể chia làm mấy cái hoàn thành giai đoạn. Từ tìm được nước ngọt rơi xuống tin tức, đến chân chính đem nước ngọt tìm trở về. Đều có thể tính hoàn thành nhiệm vụ, bình thường tới nói. Tìm nước ngọt hẳn là từ long xuống tay. Bắc Kinh bên trong thành có rất nhiều cùng long tương quan truyền thuyết. Bất quá có Na Tra Linh Chấn. Này đó trong truyền thuyết long kỳ thật phần lớn đều không phải thật sự long. Là xuất từ Long Cung. Tỷ như nói tiên cá khẩu truyền thuyết, nói là tiên cá khẩu ngõ nhỏ nguyên danh Tuyến Thị Khẩu. Thanh Mạt trong năm có cái lão nhân ở tiên cá khẩu mua điều sống cá chép về nhà. Để vào lu nước sau này cá chép rất là xinh đẹp. Tản mát ra kim quang. Lão nhân không bỏ được giết. Liền dưỡng một đêm. Ngày hôm sau lại đi xem thời điểm phát hiện cá chép biến mất. Dư lại một lu vàng, hắn đây là cứu tới rồi Long Cung ra tới lịch kiếp nạn cá tiên. Sau lại Tuyến Thị Khẩu liền sửa tên thành Tiên Cá Khẩu. Cũng có vẻ xưng, Tuyến Thị suy nhược Tiên Cá Hưng. Lão giả cứu cá hồi Long Cung. Thủy tộc gì có đoàn viên ngày. Vàng bạc tới tay cá phóng sinh, nếu vệ tuân đi Tiên Cá Khẩu dạo. Khả năng cũng sẽ mua được như thế như vậy lịch kiếp cá chép. Bị người giết bán hiểm cảnh, cũng có nhân tài có thể giải cứu. Na Tra Linh đều không thể ra tay, nhưng vệ tuân bọn họ liền có thể cứu cá tiên. Thông qua nó câu thông Long Cung, tự nhiên có cơ hội có thể đạt được dấu ở Ngọc Tuyền Sơn Thượng Long từ tình báo, bất quá cứ như vậy. Hoàn thành độ khẳng định không cao, rất khó đạt được Na Tra Linh càng nhiều khen thưởng. Hơn nữa ấn Na Tra Linh tính cách nói không chừng sẽ cảm thấy ngươi có lệ. Đối với ngươi hảo cảm giảm xuống. Bắt đầu cho ngươi ngáng chân, ta nói chính là thu lợi tối cao. Đối ta mà nói cũng có lợi nhất. Vệ tuân cười nói, cực độ nguy hiểm lữ trình. Đối với ta mang ưu tú các lữ khách tới nói. Vẫn là quá đơn giản. Xem, thiên gia giấy cùng lột gia tiên sinh ra tới. Tam người sói cùng Vân Lương Hàn bọn họ cũng chưa không lại làm sự Na Tra Linh ra tới. Những cái đó tiềm tàng thực lực cao thủ. Vô pháp ám sát ta chờ Hoàng đế cùng Long ra tới. Kia hắc quả phụ cũng không công phu tính kế ta kể từ đó. Đại gia liền đều ở cùng điều trên vạch xuất phát. Đều có sinh tử nguy cơ. Ai cũng không thể so ai cao quý. Hiện tại lữ trình quả thực tựa như cái chuỗi đồ ăn. Một tầng áp một tầng. Mà tối cao tầng, hoàng đế lại yêu cầu yếu nhất hướng dẫn du lịch trợ giúp. Hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, người đây là giết địch 1000. Tự tổn hại 800 A, chi mộng nhân giờ khóc giờ cười, theo lý thuyết kỳ thật đông khu bên này tổng hợp. Thực lực là chiếm ưu. Nhưng vệ tuân như vậy một làm. Hiện tại hai bên tất cả đều mệt mỏi bôn tàu. Căn bản không rảnh rút ra làm nội đấu. Hơn nữa đông tây khu đối kháng nhiệm vụ sự tình. Chẳng sợ ta không nói. Nhưng hắc quả phụ cũng vào được. Sớm hay muộn sẽ bại lộ. Truy mộng nhân nghiêm túc lên. Thật bại lộ. Kia phương tây tam người sói. Chỉ sợ là đánh bạc mệnh đều phải giết ngươi. Nếu là tây khu thật sự. Thất bại. Kia tây khu người tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Liền tính lữ trình bất tử. Người sói liên minh cũng không nhất định sẽ làm bọn họ tất cả đều tồn tại, khả năng sẽ bảo mạnh nhất. Augustus, lộng chết người sói thì để trong đó một cái hoặc một đôi. Hoặc là lập công chuộc tội linh tinh. Dù sao không có hảo trái cây ăn, bọn họ đánh bạc mệnh giết ta. Chẳng lẽ Chu Hy Dương bọn họ sẽ không đánh bạc mệnh tới bảo ta? Vệ tuân cười nói. Ngươi lại đối phó hắc quả phụ. Thật tới rồi đánh bạc mệnh thời điểm. Kỳ thật vẫn là đông khu thực lực cường. Hắc quả phụ biết điểm này. Cho nên chuyện này phóng tới bên ngoài thượng. Đối tây khu không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ làm đông khu người hoàn toàn đoàn kết lên. Trước sát tây khu nhân vi cường, cho nên hắc quả phụ sẽ không đem đối kháng nhiệm vụ việc này phóng. Tới bên ngoài thượng, nói cho tây khu tam người sói, còn nữa nói. Vệ tuân nghe ma quỷ thương nhân nói lên quá tây khu thế lực phân bố. Người sói liên minh cùng hắc quả phụ thế lực phân thuộc hai đại bất đồng trận doanh. Cũng không phải đoàn kết. Cho nên ma quỷ thương nhân mới có thể thông qua tại đây hai cái tổ chức trung gian nan tả hữu lắc lư. tới duy trì nho nhỏ tự do, hắc quả phụ có thể hay không tin tam người sói. Đều rất khó nói, muốn ngươi là hắc quả phụ nói. Đối mặt loại tình huống này, ngươi là sẽ đem tin tức nói cho những người khác, vẫn là chính mình động thủ. Truy Mộng Nhân thở dài. Đương nhiên là chính mình động thủ, người giám hộ rốt cuộc là có một lần ra tay cơ hội. Chẳng sợ không thể trực tiếp giết ma quỷ thương nhân, nhưng ở thời khắc mấu chốt chọc giận nào đó khủng bố quái vật, dẫn đường nó đi tập giết ma quỷ thương nhân vẫn là có thể làm được. Cùng lý cũng biết hắc quả phụ ý tưởng, kỳ thật theo lý thuyết, người giám hộ đều là rất cao cao ở thượng. Có ai sẽ mọi thời tiết tùy tùng dường như đi theo cái cấp thấp hướng dẫn du lịch đâu. Còn nữa nói nào có như vậy nhiều nguy hiểm. Tính tình hảo phụ trách nhiệm người giám hộ, đuổi theo nhìn xem phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày trừ thời gian chỉ đạo một chút, có vấn đề phải trả lời. Thời khắc mấu chốt ra tay một lần, qua loa cho xong. Hoặc là muốn rèn luyện hướng dẫn du lịch người giám hộ, liền ở sinh tử nguy cơ thời điểm ra tay cứu một lần. Khác liền mặc kệ, nhưng là từ người giám hộ buông xuống, hắc quả phụ cùng Truy Mộng Nhân tinh thần ý thức hóa hình liền vẫn luôn cũng chưa rời đi quá ma quỷ thương nhân cùng vệ tuân, chính là đề phòng đối phương động thủ. Quả thực đi theo thân tiểu tinh linh giống nhau, chẳng sợ vệ tuân ngủ, Truy Mộng Nhân đều là thanh tỉnh. Liền sợ hắc quả phụ sai sử ma quỷ thương nhân đêm khuya làm tập sát hắc quả phụ nhện độc cùng u linh. Chính là nhất am hiểu đánh lén ám sát. Kỳ thật đi, ta cảm thấy Truy Mộng ngươi vẫn là đừng ngủ tương đối hảo, vệ tuân tự đáy lòng nói. Rốt cuộc quy đồ bảng thượng, lữ quán cho ngươi lời bình là Truy Mộng Nhân chết vào mộng đẹp, không ngủ được. Đương nhiên liền sẽ không làm mộng đẹp, phi. Thủy tinh tiểu long đương trường liền phi vệ tuân một tiếng, khi nói chuyện. Vệ tuân đi tới kho hàng. Hắn đã đến khiến cho nguyên bản chính kiểm tra giấy chát tài liệu. Các lữ khách chú ý, hải. Vệ tuân hữu hảo chào hỏi, kết quả từ Chu Hy Dương đến bán mệnh đạo nhân lại đến Vân Lương Hàn cùng. Tây khu Tam Lang, thấy hắn tới lại là đồng thời run lên. Một đám phản xạ có điều kiện dường như nháy mắt làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thân cổ cảnh giác đề phòng hướng vệ tuân phía sau bên người xem, hải. Chỉ có Vân Thiên Hà tích cực hưởng ứng. Hướng về phía vệ tuân say, hải. Sức sống tràn đầy. Thúy đạo, có cái gì tân khảo nghiệm sao? Ngươi tìm được đệ tứ cảnh điểm khuynh hướng. Chu Hy Dương nhìn một vòng. Không thấy được cái gì. Nhưng hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác, cẩn thận hạ giọng, sắc mặt ngưng trọng, long, tới, bọn họ chính là nghe được Na Cha Linh ủy thác nhiệm vụ. Tìm nước ngọt đây là muốn đánh long a? Không phải đâu, chúng ta người giấy còn không có chất hảo a, bán mệnh đạo nhân vẻ mặt đưa đám. Lại là nhận mệnh cùng Bạch Tiểu Thiên bay nhanh lay phải dùng đến tài liệu. Như thế nào như vậy cấp A, không phải. Lúc này mới bao lâu thời gian A. Bọn họ liền như vậy tin ngươi có thể đem ủy thác nhiệm vụ làm đến. Truy Mộng Nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết nên khóc hay cười. Bọn họ hiện tại tư tưởng hoàn toàn đều đi theo ngươi đi A, mới tiến lữ trình mới vừa một ngày. Vệ tuân liền đem tay già đời các lữ khách đều cấp chỉnh choáng váng. Ai gặp qua trường hợp này đâu? Ngươi như vậy khen ta. Ta đều ngượng ngùng, vệ tuân cười nói. Hướng các lữ khách vẫy vẫy tay. Đại gia yên tâm, sẽ không có long, suy. Không long, đó là có cái gì so long càng khủng bố đồ vật. Bên kia Vân Lương Hàn bất chấp tất cả. Cười lạnh một tiếng, đều học được đoạt đáp. Ta chính là tới quan sát một chút đại gia chát người giấy, vệ tuân thành. Khẩn nói, thật sự không có việc gì, các lữ khách sâu kín nhìn hắn. Ngươi chủ động tìm tới tới. Không có việc gì, ai tin a? Nếu ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, Chu Hy Dương trái lương tâm nói. Một khi đã như vậy, đại gia tiếp theo chát người giấy đi, Chu đội. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Lấy thương ra tới làm gì, bán mệnh đạo nhân nhịn không được. Tránh ở Hồng Cương sau lưng nhỏ giọng tất tất. Người không phải yên tâm sao, Chu Y Dương sắc mặt cứng đờ, sao? Sao Tiểu Thúy hẳn là phát hiện đệ tứ? Cảnh Điểm dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng vật bên kia. Ma quỷ thương nhân cũng chắc chắn nói. Hắn sẽ không duyên cớ liền đi vây xem cái gì chát người giấy. Nói không chừng khuynh hướng vật liền ở kho hàng. Không, phải nói một nửa ở kho hàng. Một nửa kia hoặc là ở những cái đó giang hố. Hoặc là ở hắn phía trước lãnh phiếu thời điểm đi đến địa phương, ma quỷ thương nhân cảm thán nói. Trăm vị tạp trần, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới rồi đệ tứ cảnh điểm khuynh hướng vật. Quả nhiên a, này đối hắn không có nửa điểm khó khăn, không tìm được khả năng tính mới tương đối cao đi, hắc quả. Phụ lười biếng nói, khuynh hướng vật tìm được, sẽ cùng với quái vật tinh thần dao động. Nhả, tựa như ngươi lột ra tiên sinh, nhưng đến bây giờ, ta nhưng không có cảm thấy được nửa điểm, khẳng định là truy mộng nhân cho hắn che chắn, ma quỷ. Thương nhân chắc chắn nói. Ta hiểu biết Tiểu Thúy. Đừng nghe hắn nói cái gì tùy cơ, ngươi tìm được rồi tới trao đổi. Hồ ly tinh thật sự đâu? Hắn khẳng định là chính mình tìm được khuynh hướng vật. Quả nhiên là Tiểu Thúy. Chính là như vậy thông minh, hảo đi. Hảo đi, liền ấn ngươi nói, cùng thời gian. Hắc quả phụ yếu nhã ngáp một cái. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Ta vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, nàng sâu kín thở dài. Ngươi biết giấc ngủ đối một vị nữ sĩ mà nói đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, nếu không phải. Vì ma quỷ thương nhân an nguy, hắc quả phụ sao có thể sẽ vẫn luôn lưu tại hắn bên người. Phải biết rằng tuy rằng ác ma không am hiểu đánh lén, hiểu được chém giết. Nhưng truy mộng nhân cùng thiên hồ nhưng đều là quá am hiểu đánh lén ám sát. Hai người bọn họ một cái am hiểu trong mộng giết người. Một cái am hiểu ảo cảnh. Người đến chết cũng không biết như thế nào bị tính kế. Đa tạ ngài, ma quỷ thương nhân nhẹ giọng nói. Lời cảm tạ, hắn biết chính mình cùng Tiểu Thúy một ngày chẳng phân biệt ra đối kháng nhiệm vụ thắng bại. Hắc quả phụ liền một ngày sẽ không rời đi như vậy vừa lúc ma quỷ thương nhân ánh mắt tự do. Tư tưởng đã xảy ra vi diệu biến hóa, tưởng tượng đến truy mộng nhân cùng hắc quả phụ sẽ bồi bọn họ. Ngao 10 ngày 10 đêm. Không thể không nói. Như vậy tưởng vẫn là rất sàng, tin tưởng Tiểu Thúy đã tìm được rồi đệ tứ cảnh điểm tín vật. Ma quỷ thương nhân liền tìm thực có lệ. Cơ bản là ở chỉ ra trong đại viện đi dạo. Biên dạo biên nói, này tòa tám cánh tay na cha thành truyền thuyết. Nguyên nhân chính là Minh Triều, truyền thuyết là Minh Triều khi. Chu đệ cái kia triều đại. Lưu Bá Ôn cùng Diêu Quảng Hiếu thiết kế tám cánh tay na cha thành, Tiểu Thúy phân tích có lý. Na cha linh cùng Minh Triều xác thật có liên hệ. Bất quá hắn lựa chọn ở đệ tứ cảnh điểm hoàn thành dẫn đầu khảo hạch. Ta kính nể hắn dũng khí. Bất quá nói thật. Như vậy có chút mạo hiểm, ma quỷ thương nhân lải nhải. Hắc quả phụ trực tiếp lười đến nghe. Lưu lại một tia tinh thần gắn bó. Con nhện con rối lâm vào thiền miên. Cảm giác đến hắc quả phụ lực chú ý không ở bên này. Ma quỷ thương nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Không hề rong dài, lấy đồ vật đổi. Cái gì mới làm Tiểu Thúy cảm thấy hứng thú? Ma quỷ thương nhân trầm tư. Gia ảnh tiểu lừa hắn là nhất định phải bắt được tay. Chính như Tiểu Thúy lời nói. Quan chủ khảo không chính xác bọn họ thân thiện. Vận mệnh vẫn là nắm chắc ở chính mình trong tay. Ma quỷ thương nhân rõ ràng biết. Hắn dọc theo đường đi nhìn lâu như vậy thiên hồ chi cầu. Tiểu Thúy cũng không phải không thèm để ý. Quả nhiên hiện tại. Tiểu Thúy cũng bắt đầu muốn hiểu biết hắn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là địch nhân. Hắn ma quỷ thương nhân sao có thể làm Tiểu Thúy hiểu biết đến hắn át chủ bài đâu. Nhưng thật ra chờ lần này đối kháng nhiệm vụ kết thúc. Bọn họ có thể lại nhiều cho nhau hiểu biết một chút. Ma quỷ thương nhân không tự giác sung sướng mỉm. Cười, ánh mắt lại chú ý chỉ ra trong đại viện. hết thảy dị thường địa phương, tiểu thúy thích cái gì? Vô pháp kháng cự cái gì? Đó chính là nguy hiểm kích thích, ma quỷ thương nhân minh bạch hắn ý tứ. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy hiện tại lữ trình vô cùng hài hòa. Mọi người đều có sợ đồ vật. Này thật tốt, cho nên từ đối bọn họ có lợi mà nói. Thật là càng loạn càng tốt, trùng hợp. Ma quỷ thương nhân liền rất am hiểu tìm dị thường chỗ. Thông thường tới giảng, này đó dị thường, đều là cùng chi nhánh cốt truyện hoặc tân cảnh điểm có quan hệ, ma quỷ thương nhân tin tưởng. Tiểu thúy nhất định sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú, sao? Sao, giấy chát người không xương? Ta cho rằng có thể dùng một ít cành liễu, kho hàng bên này. Các lữ khách ở nghi thần nghi quỷ hạ, rốt cuộc bắt đầu cảnh giác chát người giấy. Bọn họ đại khái phân ba cái tiểu đoàn thể, tam người sói ở một bên mân mê. Ấn Mia chỉ huy chát người giấy. Vân Thiên Hà ngồi ở vệ tuân bên người. Chỉ chốc lát liền trước dùng thảo côn biên cái tiểu châu chấu. Thẹn thùng chờ mong đưa cho hắn. Sau đó mới bắt đầu cảm thấy mỹ mãn chát người giấy. Vân Lương Hàn chính mình tối tăm ngốc tại trong một góc. Chính mình chát chính mình. Kỳ thật trộm dựng lỗ tai. Nghe Bạch Tiểu Thiên giảng giải, nói đến chát người giấy. Ở đây nhất am hiểu chỉ sợ cũng là Bạch Tiểu Thiên cùng bán mệnh đạo nhân. Giờ phút này Chu Hy Dương đám người cầm các loại tài liệu làm thành vòng. Chuyên tâm nghe Bạch Tiểu Thiên nói, liễu mộc là quỷ sợ mộc. Tề dân muốn thuật trung giảng tháng riêng mùng một lấy cành liễu cắm môn đầu. Trăm quỷ không dám đi vào. Bởi vậy ta cho rằng, một nửa tả hữu người giấy có thể lấy liễu mộc vì khung xương, Bạch Tiểu Thiên nói. Chỉ bà đưa tang. Đầu tiên muốn đi ra tám cánh tay Na Cha Thành. Na Cha Linh ở chúng ta bên này. Cản trở xác suất không lớn. Nhưng quỷ sai khẳng định sẽ ra tay, người giấy vốn dĩ nên thuộc sở hữu âm phủ. Chỉ bà đưa tang. Phạm đến là âm phủ kiêng kỵ. Tuyệt đối sẽ có âm sai âm quân tập nã. Đây là quy tắc, chẳng sợ tám cánh tay Na Cha bên trong thành. Na Cha Linh có thể áp chế hắc bạch vô thường. Hắn hẳn là cũng sẽ không ra tay. Cho nên âm quân âm sai muốn chúng ta tới ứng đối, lấy cành liễu vì cốt người giấy. Ở đối thượng âm quân tình hình lúc ấy có trọng đại tác dụng. Ngược lại này đây người cốt vì cốt. Huyết nhục gân phách vì da, người giấy tốt nhất không cần, không phải người cốt thịt người, vẫn. Luôn ở bên nghe tiền tỷ nhược nhược nói. Trong viện dưỡng mấy cái cầu cũng một ít gà. Có thể dùng khuyển cốt cùng máu gà ra thịt thay thế, trên thực tế đương nhiên là dùng người sống. Hiệu quả tốt nhất là, nhưng hiện tại tình thế so người cường. Tiền tỷ nửa điểm không dám nói, cầu. Đúng lúc này. Vệ tuân bỗng nhiên xen mồm, nơi nào có cầu. Hắn đi đến Bạch Tiểu Thiên bên người. Cầm lấy một cây cành liễu thưởng thức. Rất có hứng thú ta nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, sao? Sao, mau tới, đương vệ tuân nắm một cái. Hoàng cầu đi đến trắc viện khi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ma quỷ thương nhân đứng ở ổ gà bên cạnh, xem nơi đó, ngươi kêu ta. Tới. Chính là xem này đàn quạ đen. Vệ tuân quét mắt vừa thấy. Liền thấy một đám quạ đen rừng ở ổ gà chung. Không đếm được có bao nhiêu. Dù sao là đen nghìn nghịt một mảnh. Thấy có người tới. Quạ đen nhóm động tác nhất trí nhìn qua. Tròng mắt màu đỏ tươi. Tràn đầy hung quang. Rất là đáng sợ. Này không phải quạ đen. Ma quỷ thương nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đây là chi nhánh cảnh điểm manh mối A, quạ đen như thế nào sẽ xuất hiện ở ổ gà? Hoặc là sáng lập tân cảnh điểm, hoặc là chi nhánh cảnh điểm, hoặc là đặc thù nhiệm vụ. Ma quỷ thương nhân cũng không rõ ràng lắm, hắn liền chuyên môn hướng lớn nói, quả nhiên. Vệ tuân rất cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi nếu là muốn dùng cái này đổi ra ảnh tiểu lừa. Kia nhưng không đủ, vệ tuân nói. Ít nhất đến đem huy chương cho ta xem, ha ha. Rồi nói sau, ma quỷ thương nhân đánh cái ha ha. Theo sau thiền mặt hỏi, ngươi hiện tại dùng thiên hồ chi cầu sao? Suy, Liền biết ngươi nhớ thương cái này, Vệ Tuân hừ cười một tiếng. Đem thiên hồ chi cầu vứt cho hắn. Ma quỷ thương nhân lặng lẽ cười. Sợ hắn đổi ý, cầm cầu liền đi. Biên đi còn biên đường hoàng nói cái gì sẽ tiếp tục giúp hắn tìm càng có ý tứ điểm đáng ngờ, ngươi. Đừng nói, ma quỷ thương nhân thật là có dùng, chờ ma quỷ thương nhân đi rồi về sau. Vệ Tuân mới nhịn không được cười nói, hắn dùng cành liễu gãi gãi đại hoàng cầu cằm. Đột nhiên không hề dấu hiệu thả ra ma ong đàn, đi, ma ong nhóm tốc độ cực nhanh. Lại là không chờ này đó bề ngoài quỷ dị quạ đen nhóm vỡ tổ. Liền đem chúng nó tất cả đều chát đã chết. Một cái không lẩu, ngẫu nhiên có mấy quạ đen không chết. Lại lập tức bị mặt khác ma ong bổ thượng mấy châm, người ma trùng loại danh hiệu không tồi, nhìn. Đến Vệ Tuân chỉ huy ma ong đàn thủ đoạn. Truy Mộng Nhân lời bình nói. Nếu muốn nhanh nhất thăng cấp danh hiệu. Ngươi tốt nhất tuyển một ma trùng làm ngươi bản mạng ma trùng. Rốt cuộc ngươi dị hóa thái không phải ma trùng loại, trong tình huống bình thường có ma trùng danh. Hiệu hướng dẫn du lịch, dị hóa thái đều sẽ càng thiên hướng ma trùng. Đây cũng là thiên phú, tựa như ong đạo nhân cùng đảo mã độc. Nhưng Vệ Tuân dị hóa thái lại là thuần túy ác ma, nếu không nghĩ thông qua thời gian dài thao tác ma trùng. Thu phục ma trùng, tới thành thật kiên định tiến giai, mà là đi lối tắt nói. Dung nhập bản mạng ma trùng là lựa chọn tốt nhất, Vệ Tuân hiện tại có mẫu trùng. Có cổ xưa ma trùng, có trùng đàn, hắn muốn tuyển định bản mạng ma trùng. Danh hiệu thăng cấp hẳn là không thành vấn đề, ta biết. Này không phải lựa chọn quá nhiều sao, Vệ Tuân không chút để ý chỉ huy ma ong. Truy Mộng Nhân nói có đạo lý, nhưng Vệ Tuân nhưng lựa chọn thật sự quá nhiều. Mẫu trùng tiểu thúy, trách nhiệm ma trùng cùng với thổ tư vương mộ tương quan gia người giỏi bỏ đều rất hữu dụng. Đem mỗ một ma trùng làm bản mạng ma trùng dung hợp. Cùng nó cùng loại loại còn hảo. Bất đồng loại mặt khác ma trùng chỉ sợ sẽ bị áp chế, cho nên Vệ Tuân còn không có hạ quyết tâm, nói. Thật. Dẫn đầu khảo hạch quái vật không tính ảnh hưởng. Đây là cái nào vương bát đản định quy tắc, Vệ Tuân nhịn không được oán giận nói. Bằng không ta danh hiệu sớm thăng cấp, hắn nói danh hiệu thăng cấp. Tự nhiên là chúa tể hệ liệt nhiệm vụ. Phía trước Vệ Tuân bắt được vô cảm giả màu lam danh hiệu. Hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành độ cũng đạt tới 35%. Kế tiếp danh hiệu hẳn là chính là màu tím danh hiệu, máu lạnh già, nhưng cố tình quy tắc hạn chế. Thực đáng giận, đầu tiên, lữ quán bên trong nhân viên oán niệm, không tính ở hoàn thành độ thượng. Nếu không Vệ Tuân đi đồ tể liên minh kia một chuyến. Hoàn thành độ nói không chừng có thể trực tiếp phình lên, tiếp theo. Tinh thần ô nhiễm một loại, không tính hoàn thành độ. Như là các loại vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm mang đến tinh thần ô nhiễm. Tất cả đều vô dụng, cuối cùng. Cùng lữ quán khảo hạch tương quan oán niệm. Không tính, tỉ như nhân dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ mà ra thiên gia giấy cùng lột ra tiên sinh. Còn rối bóng chờ. Hết thảy không tính, tổng hợp xuống dưới. Vệ Tuân cũng liền ở thấy kim đồng ngọc nữ giấy chát người. Đều là B cấp oán niệm. Thời điểm, thấy na cha linh thời điểm, S cấp oán niệm, cùng với thấy ngõ lôi cổ trung lớn lớn bé bé lệ quỷ lão quỷ nhóm thời điểm. Nhiệm vụ hoàn thành độ có tiến bộ, chờ những cái đó quỷ nhóm bị thiên gia giấy chúng nó kinh sợ chủ. Hoàn thành độ cũng không hề chướng. Vệ Tuân quả thực cảm thấy mệt tạc này hoàn thành độ bản thân lớn lên liền chậm. A cấp oán niệm chướng 1%. Na cha linh hẳn là không có quá nhiều oán niệm, cho dù là bị phân tới rồi S cấp, cũng chướng phần trăm chi 2.5. B cấp liền càng thiếu, thêm lên tổng cộng hắn hiện tại nhiệm vụ hoàn thành độ. Vừa mới đến 40%, hoàng đế cùng long, hẳn là không phải dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng mang đến quái vật, Vệ Tuân nhịn không được lầm nhầm, nói cách khác. Này hai liền không thể lại cho hắn chướng nhiệm vụ hoàn thành độ, khi nói chuyện liền thấy mấy lớn. Nhất ma ong đồng tâm hiệp lực, bắt lấy một thứ hướng hắn bay tới. Nó mặt trên hỗn độn quả huyết lông chim đều bị ma ong rửa sạch sạch sẽ. Vệ Tuân tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện đây là cái có một nửa. Từ trung gian tách ra thẻ bài. Mặt trên mơ hồ có cái lý tự âm lãnh cảm từ thẻ bài trung truyền đến. Cầm ở trong tay hình như là một khối băng, minh. Mình phảng phất có người nào ở thẻ bài trung nói nhỏ nỉ non, ngươi trong bụng. Hẳn là có một nửa kia đi, Vệ Tuân cười dùng cành liễu vỗ vỗ đầu chó. Này đại hoàng cầu thấy quạ đen đàn nháy mắt tử vong đã bị dọa choáng váng. Giây tiếp theo nó thế nhưng phủ phục trên mặt đất. Ô ô hướng Vệ Tuân dập đầu xin tha. Cái đuôi cuồng ném, yên tâm. Ngươi cùng quạ đen không giống nhau, Vệ Tuân vỗ vỗ đầu chó. Rốt cuộc ngươi không phải điều cầu. Làm ta suy nghĩ một chút. Trấn an qua đi. Vệ Tuân trầm ngâm một hồi. Sau đó dùng cành liễu bắt đầu quất đánh đại hoàng cầu. Này đại hoàng cầu thế nhưng không né không tránh. Quỳ dạp trên mặt đất. Tùy ý hắn đánh. Vệ Tuân trừ không chút nào lưu lực. Này đại hoàng cầu trên người loang lổ điểm điểm tất cả đều là vết máu. Da chóc thịt bong. Lại là đem chỉnh trương cầu da đều trừ xuống dưới. Nhưng cầu da bên trong. Lại là cá nhân. Hoặc là nói quỷ càng thỏa đáng, này quỷ rơi lệ đầy mặt. Nhìn phía Vệ Tuân trong mắt không có nửa điểm oán hận. Tất cả đều là cảm kích. Hắn vững chắc khái mấy cái vang đầu. Theo sau dung nhập tới rồi ngầm. Đi âm phủ đầu thai, chật chật chật, Vệ Tuân thở dài. Tục ngữ nói đến hảo. Thanh minh không mang liễu. Sau khi chết biến hoàng cầu A, Bạch Tiểu Thiên chính là bách hiểu sinh chuyện này. Vệ Tuân từ Úc Hòa Tuệ nơi đó biết được. Bởi vậy bách hiểu sinh mỗi một câu. Vệ Tuân đều sẽ đặt ở trong lòng cân nhắc bách hiểu sinh nói lên cây liễu. Nói lên quỷ sợ mộc. Hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn lại tiếp theo dùng người cốt thịt người lời này. Dẫn tới tiền tỷ nhắc tới chỉ ra trong đại viện mặt dưỡng cầu này liền làm Vệ Tuân nháy mắt nghĩ. Tới câu này tục ngữ, câu này nói đến là quỷ đều sợ liễu. Hậu thế nếu thanh minh cúng mộ khi không mang theo cành liễu. Người chết ở âm phủ liền sẽ đã chịu tiểu quỷ tra tấn. Không hề làm người, mà là phủ thêm cầu ra biến thành hoàng cầu, mà hoàng cầu. Còn lại là vừa lúc cùng Vệ Tuân vẫn luôn tự hỏi. Để tứ cảnh điểm khuynh hướng vật đến tột cùng là cái gì có quan hệ, ngươi đã sớm nghĩ tới. Truy Mộng Nhân hỏi, hắn trong lòng thật sự là kinh ngạc không thôi. Nói thật, ngay cả hắn đầu óc đều không có Vệ Tuân chuyển nhanh như vậy, không, Vệ Tuân lại lắc lắc đầu. Ngay từ đầu ta tưởng chính là giang, hoàng gia đưa tang muốn 128 giang. Vương đưa tang là 80 giang. Mình thất đế dùng vương quy cách hạ táng Ngọc Tuyền Sơn. Đây là làm nhục. Vệ Tuân nghĩ khuynh hướng vật có thể hay không cùng giang tương quan. Nhưng theo sau hắn phát hiện. Chính mình đi vào lầm khu chung. Tìm nước ngọt cùng Ngọc Tuyền Sơn Minh thất đế. Thậm chí là chỉ bà đưa tang sau lưng đến tột cùng là ai loại sự tình này. Đều là ở bọn họ nguyên bản sẽ không đề cập đến chỗ tối, đây là sau lưng đánh cờ, mà bình thường tới. Giảng, các cảnh điểm, khuynh hướng vật linh tinh, đều là bên ngoài thượng đồ vật, tỉ như giấy chát, tỉ như ra ảnh diễn xuất, như vậy không thèm nghĩ Ngọc Tuyền Sơn. Cũng không thèm nghĩ Minh Thất Đế, quang xem đệ tứ cảnh điểm Thiên Thọ Sơn, Minh 13 lăng tương quan khuynh hướng vật. Sẽ là cái gì? Đã mất đi, bọn họ. Nhất để ý chính là cái gì? Trong truyền thuyết Thanh Nỗ Nhĩ Cáp Xích, có bốn gã ân nhân cứu mạng, Vệ Tuân giải thích nói. Minh Liêu Tổng Binh Lý Thành Lương Tiểu Thiếp, một con đại thanh mã, một cái đại hoàng cầu, còn có quả đen, tương truyền Lý Thành Lương nguyên bản đối Nỗ Nhĩ Cáp Xích nổi lên sát tâm. Bởi vì tiểu thiếp mật báo Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới có cơ hội trước tiên đào tẩu. Đại thanh mã mang Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhảy vọt qua huyền nhai. Quả đen nhóm dùng thân thể ngăn trở Nỗ Nhĩ Cáp Xích. không cho hắn bị truy binh phát hiện. Đại Hoàng Cầu ở truy binh phóng hỏa thiêu sơn khi dùng thân thể da lông dính thủy đồ ở hôn mê Nỗ Nhĩ Cáp Xích trên người. Không cho hắn bị thiêu chết, khuyết thiếu tùy ý một cái. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ sợ đều sẽ chết, đương nhiên. Này đều không phải là chính sử ghi lại sự thật lịch sử. Càng có truyền kỳ thần thoại sắc thái. Nhưng ai cũng không biết giả sử đến tột cùng là thật hay là giả, cho nên nói. Ma quỷ thương nhân xác thật rất hữu dụng, có hoàng cầu. Cũng có quả đen. Vệ Tuân không sai biệt lắm có thể xác nhận chính mình suy đoán. Quả đen cất giấu nửa khối thẻ bài thượng là cái tàn khuyết Lý Tự. Càng là thẳng chỉ Lý Thành Lương. Đại biểu chính là này đoạn thanh giả sử, Vệ Tuân cúi xuống thân. Từ cầu ra chung nhặt được khác nửa khối thẻ bài. Đem chúng nó hợp đến cùng nhau. Hình tròn thẻ bài ở giữa. Lý Tự biến mất, vết rách một tà một hữu. Phân biệt là cái nhật tự cùng nguyệt tự, nhật nguyệt hợp nhau tới chính là minh, Vệ Tuân cảm. Nhận được lệnh bài trung lặp đi lặp lại. Truyền đến thanh âm, đây là vong minh oán niệm, nếu hoàng cầu cùng quả đen đã sớm đã chết. Nỗ Nhĩ Cáp Xích có phải hay không liền sẽ chết ở đuổi giết chung? Nếu không có thanh Nỗ Nhĩ Cáp Xích, minh triều có hay không khả năng sẽ không diệt vong? Sẽ không có sau lại Dương Châu 10 ngày. Gia định tam đồ. Này khối lệnh bài hợp nhau tới sau. Không có quái vật xuất hiện. Vệ Tuân san giá trị cũng không có hạ thấp. Nhưng hắn nghiêng tai lắng nghe. Lệnh bài trung tựa hồ có vô số thanh âm. Cả trai lẫn gái. Bà ngoại âu ấu. Khóc lóc nghẹn ngào kêu to. Minh triều vong a, tác giả có lời muốn nói. Hậu thiên thêm càng, ba, Vệ Tuân, đừng xảo, nghe ta, các ngươi xảo đều đã chết. Phong kiến vương triều toàn không có. Đại gia cùng nhau tới làm xã hội chủ nghĩa. P.S. Văn chương cuối cùng là lệnh bài minh oán niệm A. Vệ Tuân bọn họ chạm chính là người đứng xem góc độ. Còn nữa nói phong kiến vương triều đã sớm tất cả đều vong. Mọi người đều là xã hội chủ nghĩa hiện đại người. Đừng xảo, ta quyết định về sau dinh dưỡng dịch thêm càng không chiếm cùng ngày phó bản con. Số, ta ngày hôm qua đếm, phát hiện tàng bắc, 74, bên trong, thế nhưng có 20 chương thêm càng. Không tính chúng nó nói, tàng bắc kỳ thật cũng chính là 50 tả hữu. Như vậy thoạt nhìn hẳn là sẽ thiếu một chút đi. Nhỏ giọng tất, bởi vì cái này phó bản ta giống như cũng sẽ viết tương đối trường. Lệ mục, đúng rồi, kinh giao tấn cung lúc sau phó bản ta sẽ có tương ứng trình tự điều chỉnh. Gia tăng cùng xóa giảm, lấy đại cương vì chuẩn, không lấy văn án vì chuẩn lạp. Văn án tạm thời không thay đổi, bởi vì ta cũng còn không có hoàn toàn định ra tới ái các ngươi. Ba Pi tương đương cảm tạ ở 28 tháng 6 năm 2021 12 giờ 11 10 đến 2021 06 28 23 giờ 24 phút 0 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử màu lam long miêu thuyền đánh cá cà di gà khối tới tế lam mạ vàng sứ axit muối cùng sọ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Genia. Hai cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thuốc đuổi muỗi dùng tốt sao. Bốn cái. Đông thất. Ái tu tu. Cùng muối. Hành tung có độ hai cái. Sơ yến. Hổ đốm đại miêu. Thanh triệt chim hót. Tia nắng ban mai. Genia. A bảo. Đạt. Giấc mộng hoàng lương, tiêu chiến đã hồ, hôm nay cũng không nghĩ giảm béo. Thiên tuế bạc hà, 39.370.883. 48.414.679. 37.720.226. 47.700.901. 19 cộng, người A. 51.633.903. hảo, u ác tính, đoạn câm, quy, cây cây, sadence, tí tách, đương đôi mắt của ngươi híp cười, mấy mộng, sương mù thì sắp tối, miêu hiểu, mặc, thanh thanh thanh thanh, mộ tím, tùy nó đi, tố khuynh thành, mặc vãn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tháng 6 năm 310 bình, thận độc 230 bình, X 214 bình, di tình 180 bình, 37841470175 bình, hảo văn 170 bình, thiếu niên cùng hoa miên 163 bình, chờ đợi chủ nhân mèo đen 146 bình, quân hề 145 bình, tia nắng ban mai 140 bình, tác giả ngươi nhiều viết điểm đi, 121 bình. 52.576.439. Xa Úc Hương 120 bình. Ngày mai sáng sớm 118 bình. Y 110 bình. Nhãi danh 103 bình. Một cái hung hăng làm người. Gia tạp, thiên tuế bạc hà. Song, 19 cộng 100 bình. Đại mạc cô yên trực 99 bình. Đường trắng hắc trà 97 bình. Kỳ tích An đạt 94 bình. Môn tiên sinh đá quý khuyên tai 93 bình. 30.367.515.91 bình. Mèo 87 bình. Lưỡi mác hồi lan 81 bình. Nguyệt Thanh Thiền, Trà Vũ, Nhị Bát Tiểu Thư 80 bình. Ngọc Sơn sụp đổ, mỗi ngày ngủ nướng. Chim cổ đỏ, Sơ Thất Thất, Nguyệt Xanh, 70 bình. Lòng trắng trứng cồn 68 bình, mỗ nguyệt 67 bình, hồng lam 18 chỉ, đêm ly ca 66 bình, cúc tím tím 62 bình, tiểu đậu tử 1.234.567.890, đâu đâu không nghĩ rời giường, màu lam long miêu 60 bình, dài 57 bình, lười nhác song mộc, hàng đêm đêm, vu linh. Hoàng đào đồ hộp, diệp tu lão công vương kiệt hy, 46.653.672. Không nghĩ biến nghèo QWQ, lâm biết hạc, ke thi, tiểu cá khô, có chúc, bánh trôi, bạc giường tí tách thanh ngô lão, 20.901.925. Thùng gỗ tử 50 bình, tố nguyệt 47 bình, lục bưởi, nopu. Tiểu hoa, chín hoa, ám nhiễm, nguyên rượu, yên như, ái ấm áp, bản điền xảo ét, cà rốt, miêu miêu, lam sắc tiểu ngư, block 40 bình, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu chỉ miêu 39 bình, cầm hy 35 bình, axit muối cùng sỏ, hạp đường không sợ sâu răng 34 bình, thế giới quán quân trương giai nhạc 33 bình, tiểu tuyển ái lý. HG7, Tam Sinh, Cảnh Tuổi Khuynh Năm, Thương Chuột CZ, A0744, Búi Tô, Thâm Tuyết, Khoai Lang Tím Cầu, Manh Miêu Than Đen, Duy, Hách Tì, Cười Nhìn Trời Lam, A Linh Quân, Hắc Mắt Kính Khung, Lương Bạc, Họa Hỏa, Trạm Tâm, Thể Ước Thắng Lợi, 33.425.642. Bạc Thần Chói Gô, Đêm Côn La, Hoa Hồng Thượng Ngân Hà, Tiên, An, Hiểu Hâm, Sao Hôm Chống Đối Nghĩa Phụ, Moonstar, Kem Ốc Quế, Sinh Ca, 23.536.765 30 bình, Thực Thủ Thành Thần 29 bình, 22.180.648 22 bình, Ám Dạ Phi Ảnh, Yo-Yo, Lả Lướt, Nhàn Nhạt Sơ Ảnh, GN, Tan Nát Cõi Lòng, Giết Chóc Trang Bị, Niệm Phong, Hơi Hơi, Pi Pi Pi Pi Cũng, Lạnh Hình, Kéo Kéo Lạp, Không Nguyệt, Rebecca Đỗ Mân Dĩnh Tương Đương, Gio Gio, Nam La Bàn, Mạch Từ, Đồng Cỏ Xanh Lá Tiên Tung, Phùng Thanh, Huyễn Biến Màu Cầu Vồng, Một Con Cá Mặn, Tiểu Duy, Họa Tịnh, Minh Nguyệt Nha. Thanh Thanh Thanh Thanh, Sao Lùn Trắng, Ngô Câu Sóc Phương, Thạch trái cây Lâm Đại Hiệp. Một đao lại một đao. Lâm Uyên, Tử Mộ Dư Hề, Thương Tâm Đạo Hữu, Nguyên Duyên, Dĩnh, Cũng Chi, Sơ Mi Trắng, Độc Thêm Đường, Kiếp Phù Du Một Miêu, Mặc Linh, Tinh Trần Lạc Vũ, Nickname, Viper 20 Bình, Laura 18 Bình, Tiếng Tiêu Nổi Lên Bốn Phía 17 Bình, Ô, Vu Hồ, Ma Nữ Oa Oa 15 Bình, 11.779 14 Bình, Cố Mộng 13 Bình, Thanh Không, Thu Giật 12 Bình, Tiểu Lưu Mê Ca Nhạc, Mô Duen, Đường Nhiêu, Người Bra Ở Trong Tay Ta, Lâm Bô Thất, Mộ Mộ, 18.810.770, Triệt Mị, Nước Chảy, Lão Bàn Không Tình, Giảm Tử Mộc Lan Hoa, Cầu Cầu, Chờ Đổi Mới, Bế Quan, Gầy 20 Cân Lại Trở Về, 3.000 Ngàn, Sơn Nam Mộc, 42.066.443. Miêu Miêu thích ăn kem. Miêu Hà, kẹo bông gòn ăn ngon. Ngọt đến phát nị. Đồng Đồng Mục, 48.306.486. Miểu, xem văn cầu cầu. Sang Tưởng Băng Đàn, Liên Quân Tám Nước, 40.841.888. Vô Thích, Danh Đêm, Cố Kỳ Chi, Cửu Phẩm, Mỏi Mắt Chờ Mong, Một Con Cái Ly, Biêu Cơ, Susat Cap, Caprius, Bốp Bốp, Hoàng Bắc Đêm, Minh Siêu, Trừng Ấn, Nickname Không Thể Duy Không, Liên, Ngôn Tây Sớm, 900 Triệu Thiếu Nữ Mộng, Soái Khí Mỹ Nữ, Cập Di, Đào Cây Trúc, Tề An, Phu Quân, Omega, Dương Chín, Nghe Vũ Cây Eo, Đường Đường Taurus, Thúc Dục Lớn Hơn Nữa Đội 1.008 Hào, Hát, Triều Sinh Mộ Tử, Đào Tẩm, Điển Hơi, Lữ Nghịch Chi Tâm, A Bạch 1.110, Đếm Không Hết, Nam Có Mộc Hề, Khấu Nguyệt, Sầu Riêng Có Nhân, Ác Xìm, Thúy Phong CP, Lợi Trà, Hút Quang Các Người Âu Khí, Ye Y, Phương Với Tinh, 50.308.713. Ly, Hy, Thiên Tiềm Thiển Thiến, Chim Yến Tước Chù Pi, A3A3, Ngủ Nãi Nhân Sinh Đại Kế, Ly 000000000, Thái Thái Ngày Vạn A, Hôm Nay Không Giảm Phi, Phỉ, Tiêu Thất, 777, An A, GGAD Cả Đời Đẩy, 483 10 Bình, Buồn Bực Úp, Thanh Hòa, Yến Về Tổ, Tính Tình Táo Bảo, Mấy Mộng, Tần Lĩnh Gió Thu 9 Bình, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ, Hì Hì Hì Hì 8 Bình, Ta Có Phải Hay Không Ngươi Thích Người, Nhược Nại Hà Huỳnh, Đoán Mệnh Nói Ngươi Ngũ Hành Thiếu Ta 7 Bình, Một Viên Hạt Rẻ, Mặc Lam, Khờ Đe Không Khờ, Lôi Tư Là Siêu Cấp Hư Hài Từ 6 Bình, Ấu Dung, Nhìn Bầu Trời Là Màu Lam, 233.333, Cô Thành Thiếu Niên, Cứu 9, Nga Nha, Chấm, Trộm Đến Kiếp Phù Du Nửa Ngày Nhàn, Khái CP Trên Đường Một Đi Không Quay Lại, Dưới Ánh Trăng Hàm Ly, Tiểu Ma Thú, Này Hóa, Gió Đêm Thổi Hành Thuyền, Lộc Cộc, Miêu Hiểu, Y Giải, Mạch Lê Quân, Doãn Nặc Yên 85 năm bình, Thu Đồng Mộc 4 bình, Khi Nào Mới Về Hưu, Tím Ngữ Hiên, Vì Điểm Mỹ Tình Yêu Rơi Lệ, À Cũng, Mộng Bức Ta, Hôm Nay Không Răng Lưới 3 bình, 7.272, Tiểu Quy, Áo Choàng Ngày Vứt, 45.133.693, Linh Đỉnh, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, A3A32 bình, Quy, Nguyễn Nguyễn, Gió Lạnh Có Tin, 48.460.130, Nguyên Trạm, Nguyệt Lạc, Con Thỏ Tiểu Quả Táo, Ca Lo, Muốn Làm Rào Giạt Đường Mạch Nha, A Giao, Với Rụt Rè, Đêm Lăng Tuyết, Bạch Đào Quả Đào, Cyrus, Không Cần Tang, LWX Là Bảo Bối, Caprice, Đầu Tháng, Khi Ảnh Tiểu Lão Bà, Kính Ly, tác giả Tiểu Mê Muội, Một Con Tham Ăn Hà Lan Heo, 52.614.992. Hạ Khâm, hôm nay thương nhân ái Tiểu Thúy sao? Tiểu Linh Điệp Kẹo Phòng, 14, Lão Hẻm Cũ Rượu, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Mạc Phương, Meruem, Rượu Thất, Di Nhã, Hồ Đốm Đại Miêu, A Vũ Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.